Chương 386, khóc lớn. Đông Mai nhẹ giọng trả lời, nô tỳ nhớ kỹ. Lặp lại một lần, một chút chưa sai. Lâm Thị hướng Thẩm Thanh Lan nhíu mày, thế nào Thẩm Thanh Lan khen, trí nhớ không sai. Trong lòng có ý nghĩ. Lúc gần đi, Lâm Thị chỉ vào trên bàn một hộp điểm tâm, lấy đi ăn đi, ách vừa nhường Xuân Lan đi cho Niếp Niếp mua đồ ăn vặt, thuận tiện cho ngươi cũng mang theo một hộp. Thẩm Thanh Lan cười tiếp nhận, vừa về phòng, liền thấy ngoại viện một tiểu nha đầu tiến vào, tiểu thư, có ngài bái thiếp. Thẩm Thanh Lan tiếp nhận, thuận miệng hỏi, nói là cái nào quý phủ sao tiểu nha đầu mới mua, vẫn luôn tại tiền viện làm chút quét tước, dâng trà sự tình, nhưng Thẩm Lương bận bịu được chân không chạm đất, cả ngày đều không ở nhà, tiền viện nào có khách nhân, tính lên, vào phủ mấy ngày, đây là kiện thứ nhất đại sai sự, không khỏi vừa khẩn trương lại kích động, nghiêm túc nhớ lại một chút, lớn tiếng đáp, truyền tin là cái 17-18 tuổi nha đầu, tự xưng là Hạm Đạm Viên người. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, đem vừa sách trở về điểm tâm thưởng cho nàng, tiểu nha đầu mừng đến liên tục tạ ơn, liền lời nói đều nói không lưu loát, bảo bối dường như ôm điểm tâm lui ra ngoài. Thẩm Thanh Lan lại nhìn bái thiếp, trang bìa cực kỳ tinh xảo, từ đệ nhặt hoa, kim phấn điểm xuyết, nhẹ nhàng sờ, hương khí doanh tay. Phỉ Thúy lại gần, hút hít mũi, nha, thật thơm thật là đẹp mắt. Thẩm Thanh Lan cười, Diêu Thái Thái bái thiếp, tự nhiên là hương. Nàng sớm đã nghe nói qua, Diêu Thắng yêu thích thê tử, vì nàng xây dựng một cái vườn, đặt tên Hạm Đạm Viên, đình đài lầu cát, hòn giả sơn nước chảy, bốn mùa đều là thắng cảnh. Ngày hôm qua, Diêu Thái Thái tại Lô Phủ nói muốn thỉnh tiểu thư nhìn vườn, nô tỳ còn tưởng rằng là câu khách khí lời nói đâu, không nghĩ tới hôm nay liền đưa thiếp mời. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, lòng nói, không chỉ ngươi như thế cho rằng, ta lúc ấy cũng không cho là thật, tuy rằng không cho rằng là nàng thuận miệng diễn nói, cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Nàng cầm bái thiếp đi nói cho Lâm Thị đồng dạng kinh ngạc, cười nói, như thế cái lanh lẹ người, nếu thì ngươi, ngươi liền đi, chuẩn bị chân lễ, đừng cứ gọi người xem nhẹ chính là. Thẩm Thanh Lan đáp ứng, trở về chuẩn bị, ai ngờ tiền viện lại tới bẩm báo, nói Lưu Thái Thái đến. Lâm Thị ngạc nhiên, Lưu Thái Thái phán tư Lưu Đại Nhân ra ngày hôm qua tại Lô Phủ thấy vị kia nha đầu nói là nói như vậy. Lâm Thị phất tay, thỉnh đi trong sảnh. Quay đầu hướng Thẩm Thanh Lan, cái này nhưng kỳ quái, ngày hôm qua gặp mặt, từ đầu tới đuôi không có nghe bảo hôm nay muốn đăng môn à, ngay cả cái bái thiếp đều không đưa, nói đến là đến Thẩm Thanh Lan suy tư, có lẽ là đi ngang qua, nhất thời nảy ra ý cũng chưa hẳn có biết. Lâm Thị nhấp một ngụm trà, đứng dậy làm ý đi ra bên ngoài đi. Thẩm Thanh Lan đối Lưu Thái Thái không có ấn tượng tốt, không muốn đi xã giao, dù được hay không. Lâm Thị biết nàng tâm ý, quay đầu cười nói, ta đoán, ngươi nói được 8-9 phần 10, nàng chính là đi ngang qua trước cửa, tiến vào chuỗi cái môn mà thôi, ngồi không được nửa khắc hơn hội, ngươi không cần đi lộ diện, ta cùng nói vài câu. Thẩm Thanh Lan vui sướng trở về. Nơi nào dự đoán được, về phòng còn chưa ngồi ổn, tên tiểu nha đầu kia lại thở hổn hển chạy vào, tiểu thư thái thái gọi ngài đi qua đâu, cái kia Lưu Thái Thái muốn gặp ngài chuyện gì, nhất định muốn gặp ta. Thẩm Thanh Lan không hiểu ra sao. Nô tỳ cũng không biết, nô tỳ đưa trà liền đi ra ngoài, không biết thái thái cùng kia Lưu Thái Thái trò chuyện cái gì. Đại khái là bởi vì lúc trước được một hộp điểm tâm, tiểu nha đầu lại chứng trạc đàng hoàng bổ chút vụn vặt, bất quá, thái thái ở trong phòng kêu nô tỳ. Nhường nô tỳ tới gọi tiểu thư thì nô tỳ tại cửa ra vào nghe được bên trong có tiếng khóc, hẳn là Lưu Thái Thái đang khóc. Nay xem, Thẩm Thanh Lan càng hồ đồ, không hiểu thấu đến cửa tìm đến mình, còn khóc một hồi đây là xảy ra đại sự gì. Thẩm Thanh Lan tiểu nha đầu kêu biểu tình, cũng biết hỏi không ra càng nhiều, không nhiều chậm trễ, vội vàng đi qua. Quả nhiên, tới cửa liền nghe được gáp lực tiếng khóc. Mẫu thân, Lưu Thái Thái. Thẩm Thanh Lan vào cửa hành lễ. Không đợi Thẩm Thanh Lan cong lưng, Lưu Thái Thái liền gấp giọng nói, Thẩm tiểu thư, ngươi đã tới, ngươi biết Kiều Vân ở nơi nào. Thẩm Thanh Lan mở mịt, Kiều Vân Lưu Thái Thái, Kiều Vân là nữ nhi của ta a, ngươi đêm qua không phải gặp qua nàng sao. Lưu Thái Thái càng nóng nảy hơn, đã ngồi không được, đứng dậy một nửa. Thẩm Thanh Lan giật mình, nguyên lai Kiều Vân là Lưu tiểu thư khuê danh a, nàng gật gật đầu, Lưu Thái Thái, ta đêm qua tại chợ đèn hoa quả thật gặp qua Lưu tiểu thư, bất quá chỉ nói hai câu. Liền riêng phần mình tách ra, cũng không biết nàng đi nơi nào à, như thế nào, Lưu tiểu thư không thấy sao. Lưu Thái Thái vừa nghe, lập tức gào khóc. Thẩm Thanh Lan ngồi vào Lâm Thị bên người, hỏi nguyên do sự việc, Lâm Thị thở dài, cụ thể ta cũng không biết, chỉ nghe nói Lưu tiểu thư tối qua ra ngoài nhìn đèn, đến nay chưa hồi. Thẩm Thanh Lan ngẩn ngơ, trước mắt đột nhiên chợt lóe, nàng quay đầu trong nháy mắt từ trong đám người thấy một màn kia, trong lòng dâng lên bất an, chưa kịp suy nghĩ sâu xa, Lưu Thái Thái đã lau nước mắt, trên mặt khẩn cầu, Thẩm tiểu thư, ngươi hảo hảo nhớ lại, hai người các ngươi đều nói cái gì Kiều Vân hay không ám hiệu cái gì lúc ấy. Lúc ấy các ngươi chung quanh là hay không có cái gì nhìn qua không có hảo ý người lúc ấy Thẩm Thanh Lan trước đem hai người đối thoại một năm một mười. Tự thuật một lần, rồi sau đó, về chính mình nhìn thấy một màn kia liền đặt ở lưỡi để, không biết nên không nên nói, nói, nhất định đối Lưu tiểu thư danh dự tạo thành ảnh hưởng, không nói, vạn nhất nam tử kia thật là xấu người, Lưu tiểu thư bị hắn hại, chính mình lừa gạt nữa chính là bao che tội phạm. Ta nhớ lúc ấy Lưu tiểu thư bên người theo vài cái nha đầu, các nàng cũng đều không thấy sao Lưu Thái Thái nói, các nàng trở về, nhưng là Kiều Vân không trở về, các nàng nói, quá nhiều người, đi tới đi lui, Kiều Vân đã không thấy tăm hơi, cũng là các nàng nói từng gặp gỡ Thẩm tiểu thư, ta lúc này mới lại đây hỏi thăm tin tức. Thẩm Thanh Lan trong lòng có phỏng đoán, vô luận Lưu Kiều Vân là khi nào thì đi mất, đều nhất định là tại chính mình kia quay đầu một chút sau. Mà chính mình thấy một màn kia, Lưu ra mấy cái nha đầu cũng nhất định nhìn đến, nếu các nàng cắn răng không nói, mình cần gì nói phá nếu là các nàng sớm đã nói, Lưu Thái Thái tự nhiên đã biết, chính mình càng không cần thiết lại nói. Phân biệt sau, ta cũng không đi dạo bao lâu liền về nhà, lại chưa thấy qua Lưu tiểu thư. Thẩm Thanh Lan tổng kết. Lưu Thái Thái lại khóc giống, nhiều lần nhường Thẩm Thanh Lan nhớ lại nữ nhi nói qua muốn đi đâu lời nói, Thẩm Thanh Lan nhịn không được nói. Ta cảm thấy Lưu Thái Thái vẫn là hỏi lại hỏi kia mấy cái đi theo nha đầu, có lẽ sẽ có manh mối. Lưu Thái Thái khóc một hồi, không có được đến hữu dụng thông tin, mười phần không cam lòng, cũng không quá tin tưởng, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, vài lần động môi muốn nói chút uy hiếp nói, đến cùng không dám, đành phải rời đi. Lâm Thị thở dài, hỏi Thẩm Thanh Lan, ngươi không cảm thấy Lưu tiểu thư trước nói cùng ngươi đồng du, tiếp theo lại rời đi. Rất không hợp lý sao Thẩm Thanh Lan muốn nói lại thôi. Lâm Thị nhìn ra vấn đề, trầm giọng nói, sự quan trọng đại, không cho giấu gì ếm.